Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Andromeda. Nữ trang đại lão. Ha ha ha, bộc phát đi, tiểu vũ trụ. Đang gọi ra câu này tự kỷ vô cùng lời kịch về sau. Chu thần khí thế như tên lửa nhanh chóng mà trèo thăng. Toàn thân lấp lánh ra vô cùng kịch liệt năng lượng ba động. Giống như là núi lửa phun trào bốn phía tràn lan. Nhìn cổ tay chỗ lóe ra tinh quang tinh vân vòng tay, Chu thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng quán chú hai tay. Một đôi trắng nõn bàn tay thon dài cao cao vung lên. Sau một khắc như là lưu tinh hung hăng rơi xuống đất. Tinh vân phong bạo, ầm ầm, đại địa run rẩy. Toàn bộ phòng tu luyện phảng phất bị cấp 8 địa chấn tập kích. Vô số tạp vật dồn dập rơi xuống đất, phát ra thanh âm huyên náo, mà Chu thần song quyền oanh kích chỗ thì tầng tầng rạn nứt. Nguyên bản cứng rắn hàn ngọc mặt đất vỡ ra từng đầu giống như mạc nhện vết rách. Cùng lúc đó, một cỗ tinh màu lam khí lãng càn quét mà ra, mãnh liệt hướng phía bốn phía phi tốc khuếch tán. Nguyên bản phong bế phòng tu luyện rất nhanh liền bị phá vỡ. Vách tường bị mãnh liệt khí áp đẩy ngã, chỉ còn lại mấy cây thừa trọng trụ. Thật lâu, hết thảy khôi phục bình tĩnh, phòng tu luyện đã không còn tồn tại. Không hổ là thánh y, quả nhiên lợi hại. Chu thần nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, âm thầm chắt lưỡi nói, mà lại, Chu thần có thể cảm giác ra. Hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thánh y ba thành công hiệu. Chỉ là cái này ba thành công hiệu, uy lực của nó, liền tiếp cận nhị giai đấu linh cường giả thực lực. Nếu là phát huy ra Andromeda thánh y 100% lực lượng. Chỉ sợ, hắn có thể chính diện chống lại có thể khống chế năng lượng. Ngự không phi hành đấu vương. Quả nhiên a, hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, hệ thống, điều ra Andromeda thánh y thuộc tính số liệu. Đinh, đang điều ra, mời chờ đợi, rất nhanh, Chu thần trong đầu liền xuất hiện Andromeda thánh y lập thể kết cấu đồ cùng thuộc tính số liệu. Andromeda thánh y, thanh đồng, giá trị, 8.000 điểm nhân quả loại hình, đạo cụ, dị năng loại, Athena chế tạo thánh y cấp bậc. Nhị giai chiến kỹ, tinh vân xiềng xích, tập trung tiểu vũ trụ trên xiềng xích xung kích đối thủ. Tinh vân khí lưu, tinh vân phong bảo trước đưa chiêu thức, tại địch nhân chung quanh bộ hạ mấy đạo nhu hòa khí lưu. Một khi địch nhân có chỗ đi, liền sẽ nháy mắt chuyển hóa thành tinh vân phong bảo đối với địch nhân triển khai khủng bố công kích. Tinh vân phong bảo, Andromeda áo nghĩa, đem tinh vân toàn phong, khí lưu cấp tốc tăng lên. Sinh ra mãnh liệt phong bạo, uy đủ sức để đem đối thủ xé rách được vỡ nát. Lôi minh gợn sóng, tinh vân xiềng xích xuôi theo thiểm điện đường vân công kích đối thủ. Không nhìn nhất định không gian cự ly công kích đối thủ. Không nhìn không gian cự ly, quả nhiên không hổ là năm tiểu cường trang bị. Chu thần thầm khen một tiếng. Không nhìn không gian cự ly một chiêu này, đã mơ hồ có đấu khí đại lục đấu tông cường giả uy thế. Phải biết, đấu tông thế nhưng là tứ giai cường giả. Bất quá đây chỉ là Andromeda đặc kỹ, cũng không có nghĩa là cái khác thanh đồng thành đấu sĩ cũng mạnh như vậy. Hào nói không khoa trương, lấy đấu phá thương khung thế giới bên trong đấu tông cường giả thực lực. Cái gọi là thanh đồng thành đấu sĩ sợ là sẽ phải bị một chiêu không gian khóa bóp chết. Ngay tại Chu thần kiểm tra thực hư Andromeda thánh y thời điểm, một đạo tiếng xé gió vang lên. Lập tức, phí lôi khôi ngô thân thể liền xuất hiện ở Chu thần trước mặt. Các chủ, ngài không có sao chứ? Phí lôi quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng nói. Vốn là hắn đang tu luyện kinh chập lôi pháp. Đột nhiên phát giác được Chu thần chỗ phòng tu luyện phát sinh biến cố, liền lập tức chạy tới. Chu thần nhìn xem trung thành cảnh cảnh phí lôi, cười cười, chậm rãi nói, không có việc gì, tu luyện một chiêu thức mà thôi. Vậy là tốt rồi, thuộc hạ cáo lui. Phí lôi nghe nói lời ấy, quả quyết khom người quay lại. Chỉ bất quá hắn vẫn là lặng lẽ ngắm liếc mắt Chu thần trên thân mặc. Cảm giác có chút không đúng. Chỉ thấy Chu thần toàn thân đều bao bọc ở màu hồng phấn khôi giáp bên trong. Khôi giáp chia 5 cái bộ vị. Đầu, phần bụng trở lên, tứ chi cùng phần eo. Nhìn qua kim loại cảm nhận 10 phần. Đương nhiên, cũng là xinh đẹp, đáng yêu, 10 phần. Cái này khiến phí lôi lập tức lôi hóa tại chỗ. Lúc nào, các chủ bắt đầu thích mặc nữ trang rồi. Theo lý thuyết, cho tới nay, các chủ xu hướng tính dục đều rất bình thường a. Chẳng lẽ, nghĩ đến nơi đây, phí lôi không trải qua cảm giác phía sau mát lạnh, bờ mông siết chặt, tranh thủ thời gian lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại Chu thần trước mặt. Không phải, phí lôi, ngươi nghe ta giải thích. MMP, nhìn xem chạy trối chết phí lôi. Chu thần mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ta dựa vào, ta đáng sợ như thế sao? Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nghe được động tĩnh, chạy đến xem xét người càng ngày càng nhiều. Tiêu gia những tộc nhân kia còn tốt, tối thiểu không dám ngay mặt cười ra tiếng. Tiêu Chiến còn phong tỏa nơi đây, cấm chỉ những người khác đi vào. Có thể Dược Lão, Tiêu Viêm, Huân Nhi cùng tùy theo mà đến Tiểu Y Tiên, liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Nhất là Huân Nhi, trông thấy Chu thần cái này một bộ xinh đẹp dáng vẻ khả ái, còn không kìm lòng nổi đi lên chụp chụp Chu thần màu hồng phấn giáp ngực, không ngừng cười ha ha, chọc cho bên cạnh Tiểu Y Tiên một mặt không vui, mà Tiêu Viêm liền thận trọng nhiều. Chỉ là hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi Chu thần, sư huynh, ngươi đây là thành đấu sĩ anime bên trong thánh y đi. Chu thần nghe nói lời ấy, đại hỉ, cuối cùng có cái người biết nhìn hàng. Thế là Chu thần rất là kích động giải thích nói, thấy không, không thể giả được Andromeda thánh y. Sau khi mặc vào thực lực bảo tăng gấp 100 lần, mạnh, vô địch. Tiêu Viêm sờ lên đầu, cười cười xấu hổ, dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp a, Chu thần, ngoặc kép, mau mau cút, từ đâu tới cút chạy về chỗ đó. Cảm giác nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục, Chu thần một cước bay lên đem Tiêu Viêm đá ra ngoài viện. Ni mã, còn có thể hay không hào hào làm sư huynh đệ rồi. Uổng cho ngươi Tiêu Viêm vẫn là người xuyên Việt, có không có một chút bình thường thẳng nam thẩm mỹ quan. Chu thần nhìn xem bên cạnh còn đang cười Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên, còn có một bên hiếu kỳ vô cùng Dược Lão, một mặt không làm sao, chỉ có thể lấy cớ có việc chuồn mất. Lại nói, tạp cương cái này trung thành cảnh cảnh vật thí nghiệm, ân, không, là thuộc hạ, cũng nhanh muốn tới đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.